Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 142, khó coi dạng tổ chức. Yuusumi tìm tới Yuna, Yuna ở nơi đó đứng, chờ đợi Yuusumi, yêu, cái tên này vẫn đúng là đến rồi. Yuna nhìn Yuusumi sau lưng Sasuke. Vừa đó là Sasuke không có phản ứng Yuna, mà là trực tiếp hỏi Yuusumi, vừa mới cái kia nhẫn thuật là phi lôi thần à? Cùng Sumi như thế, Yuusumi quay đầu lại nhìn Sasuke nói, không gian nhẫn thuật thôi, nhưng đúng hay không phi lôi thần? Phi lôi thần cần lưu lại đặc thù thuật thức mới có thể di động. Ta vừa nãy dùng so với phi lôi thần mạnh một chút đi. Gọi là Yomotsu Hirasaka, Sasuke rất là động lòng. Thế nhưng Yuusumi mau mau nói rằng, này không phải là cái gì phổ thông nhẫn thuật, cần đặc thù huyết kế giới hạn mới có thể sử dụng. Biết rồi, Sasuke trực tiếp mở miệng, người chuẩn bị giúp người ra sao ta tu luyện. Nói xong Sasuke liền trưng trưng nhìn Yuusumi, a tương đương cắn thuốc. Yuusumi trực tiếp nói, nếu muốn chậm rãi tu luyện, 2 năm sau Sasuke xác thực rất mạnh, thế nhưng thời gian không cho phép a. Naruto hiện tại làm sao cũng có thể dùng cửu vĩ sức mạnh. Lúc trước cửu vĩ từ vĩ hình thái, chính là Orochimaru cũng là rất phiền phức, không phá ra được Naruto phòng gặp. Tuy rằng hiện tại Sasuke lấy ra phần lớn sức mạnh, thế nhưng Naruto trong cơ thể vẫn có rất nhiều cửu vĩ chakra. Vì lẽ đó mở ra tứ vĩ hình thái vẫn là có thể mở ra. Sasuke đây, Sasuke hiện tại hầu như còn ở nằm ở chú ấn hai sức mạnh. Tiếp tục như vậy, trừ có đặc thù kỳ ngộ, không phải vậy Sasuke làm sao đuổi được Naruto đây? Thì trước đây tu luyện, Sasuke làm sao có khả năng truy được với Naruto? Nội dung vở kịch hiện tại đã sớm bắt đầu. Vạn nhất Sasuke ở Itachi tử vong trong nháy mắt vẫn là quá yếu làm sao bây giờ? Ta cần trả giá cái gì? Sasuke nhàn nhạt hỏi. Đối với trả giá cái gì Sasuke cũng không quan hệ. Chính mình hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là giết chết Itachi. Coi như là chính mình chết rồi, thế nhưng có thể giết chết Itachi cũng là rất đáng giá. Vì lẽ đó Sasuke xưa nay không lo lắng cho mình cần trả giá cái gì. Gia nhập giả sẽ có một ít tiểu nhiệm vụ cần phải đi làm. Yuusumi nói rằng, kỳ thực cũng không có chuyện gì phát sinh. Sasuke ngữ khí vẫn là như vậy. Nói rõ trước, ta đại đa số thời gian muốn dùng đến tu luyện, không có quá nhiều thời gian đi làm nhiệm vụ. Sasuke ngữ khí nhường Yuna rất là khó chịu. Mình mới là trừ lão đại ở ngoài to lớn nhất người. Mà ngươi tên tiểu tử thúi này tới nay liền khiêu khích địa vị của ta. Tuy rằng dung mạo ngươi soái, thế nhưng có lão đại soái à? Lão đại không chỉ có soái còn lợi hại hơn. Liền như ngươi vậy vứt dáng vẻ, lần quyết đấu thứ nhất lại còn là hạ phong. A, thực lực tăng lên sẽ rất nhanh, không cần lo lắng tác dụng phụ. Tác dụng phụ hầu như nói là không có, thế nhưng chính là cho rằng sức mạnh đột nhiên trở nên mạnh mẽ, rất dễ dàng mất đi bản tâm đi. Yuusumi nói rằng, thuốc tồn tại xác thực, ai bảo Otsutsuki bộ tộc lại như mở hách như thế. Thế nhưng vẫn bị Sasuke cùng Naruto hai người cho ngược. Hiện tại đây, Yuusumi cho mở hách Sasuke ở mở một cái treo. Một cái không đủ tiếp một cái, mặc ngươi hoa lý hổ tiếu, ta một cái hỏa a xuống ngươi sẽ chết. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Orochimaru một hồi liền đuổi theo. Yuusumi nắm lấy Sasuke cùng Yuna, trực tiếp rời đi, giả tổ chức kịch điểm mà Yuusumi còn không có tìm được. Chỉ có thể ở cái kia quán trọ nhỏ bên trong ngủ ngáy một buổi tối. Sasuke khóe miệng có chút co rúm, chính mình đúng hay không lựa chọn sai lầm. Yuizumi nhìn Sasuke, nhất định phải nhanh nhanh Sasuke cảm thụ một chút thuốc sức mạnh. Không phải vậy hàng này chắc chắn sẽ không lưu lại. Chính mình này nghĩ đối với Orochimaru nơi đó quá khó coi. Kế hoạch đến sớm thực hiện, hay là không cần Akatsuki hỗ trợ, chính mình là có thể hoàn thành mục tiêu của chính mình. Yuizumi sờ sờ chính mình cái bụng, cửu vĩ chakra có thể để cho chính mình điên cuồng nháo một hồi. Chỉ cần Sasuke cùng Yuna lại mạnh một chút, chính mình là có thể bắt đầu hành động. Yuizumi nhìn Sasuke, trực tiếp đem Sasuke mang tới trên đất trống. Yuizumi đem thuốc chính mình ném cho Sasuke. Sasuke tiếp được trong tay mình tiểu hồng thuốc. Một cái ăn đi, tiểu hồng thuốc dược hiệu trong nháy mắt bạo phát. Sasuke nhắm mắt lại cảm thụ chính mình chakra biến hóa. Chính mình chakra trở nên mạnh mẽ, đổi càng thêm mạnh mẽ. Loại sức mạnh này rất là mỹ hảo a. Đột nhiên Sasuke mở mắt, hỏa độn hào hỏa long chi thuật. 8 con rồng lửa xuất hiện hướng về bầu trời mà đi. Sasuke nhìn hai tay của chính mình, rất là thần kỳ thuốc. Luyện nhẫn thuật cường độ cùng độ thuần thục cũng có thể tăng cường. Chính mình nguyên bản mới ra hai cái liền vất vả, thế nhưng hiện tại liên tục thả ra 8 cái, lại còn rất là ung dung. Loại này thuốc, Sasuke nhìn về phía Yuizumi. Yuizumi nhìn Sasuke nói rằng, một loại đặc thù dược vật, màu đỏ ngươi đã từng thử, còn có một loại màu xanh lam dược vật, thuộc về tăng cường chakra. Yuizumi lấy ra một túi tiểu lam thuốc ném cho Sasuke. Tăng cường chakra. Sasuke mở ra chính mình túi nhìn thấy bên trong là màu xanh lam dược vật. Có lấy ra mấy viên phóng tới trong miệng ăn đi. Nhắm mắt lại cảm thụ trong cơ thể mình chakra. Chakra con người nhiên đang thong thả tăng cường. Tăng cường tuy rằng rất chậm, thế nhưng thứ này rất nhiều. Ăn nhiều ăn nên hiệu quả rất rõ ràng. Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ăn không trôi liền ăn chút cơm. Yuizumi nhìn Sasuke nói rằng, nếu là không có liền tìm ta muốn là tốt rồi. Yuizumi không biết làm thuê lại một lần có thể ăn đọc bao nhiêu. Thế nhưng Yuna khẩu vị rất lớn, một lần ăn rất nhiều. Vì lẽ đó tuy rằng thời gian đoạn, thế nhưng tăng cường rất nhanh. Sasuke gật gật đầu, này hai loại đồ vật chính mình sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Giết chết người đàn ông kia. Yuizumi tiếp tục dặn Sasuke. Hòa thược dược mặc dù sẽ có rất lớn tăng cường, nhưng là mình càng mạnh, tăng cường lại càng lớn. Vì lẽ đó tu luyện vẫn là không thể hạ xuống. Ta biết rồi. Sasuke mở miệng. Yuizumi lại ném cho Sasuke một bao màu đỏ viên thuốc. Đối lập với màu xanh lam tới nói, màu đỏ tiêu hao lên còn có thể. Ta sẽ dạy ngươi nhẫn thuật, thế nhưng chỉ dạy ngươi cho là hữu dụng. Tuy rằng nhẫn thuật nhiều, thế nhưng không cần thiết đều học a. Jiraiya cùng đệ tam liền có tất cả chủ lưu nhẫn thuật, thế nhưng thường dùng vẫn là cái kia mấy cái. Hơn nữa Sasuke hậu kỳ dùng hầu như đều là con mắt mang đến năng lực. Nhẫn thuật đúng là rất ít khi dùng. Đón lấy làm gì đây? Sasuke rất là không thể chờ đợi được nữa. Đối với mỗi một khắc đều muốn ở tu luyện. Thế nhưng Yuizumi mệt mỏi a. Vậy thì dạy người mấy cái nhẫn thuật đi. Yuizumi nghĩ Sasuke kiếp trước những kia sấm sét series nhẫn thuật. Yuizumi nhìn Sasuke trên eo đã có một cây đao. Nhìn dáng dấp Sasuke đã bắt đầu sử dụng đao. Chidori nhận, lưỡi dao bên trong truyền vào lôi tính chất chakra, dùng để tăng cường vũ khí lực sát thương. Bị đâm bên trong đối thủ sẽ nhân tê liệt mà không cách nào nhúc nhích. Tường vi xuất hiện ở Yuizumi trên tay, trên thân kiếm bị truyền vào đi vào thuộc tính, lôi, chakra. Từng tia sấm sét quấn quanh ở tường vi lên. Yuizumi nhìn Sasuke, không nghĩ tới chính là Sasuke rút ra kiếm của mình. Sau đó đồng dạng thuộc tính, lôi, chakra truyền vào đi vào. Dáng vẻ cùng Yuizumi đổi như thế. Ê, cái này, Yuizumi bất đắc dĩ nhìn Sasuke. Đã học được a? Chính mình có muốn hay không dạy Sasuke kỳ lân đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.